Cô bé à, tôi sẽ khiến em phải nhớ ra tôi. Chương 8, góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, Jin vì cô ngủ được nên thức đến sáng và cuối cùng thì lết cơ thể uể oải cùng với đôi mắt gấu panda mà đi làm VSCN ấy trong rồi. Thì nó lết cái thân tàn tạ xuống bếp và làm đồ ăn sáng cho cả ba đứa. Khi nó vừa làm bữa sáng xong thì Win vừa đi xuống. Má phá banh nhà bếp chưa? Win nghi ngờ hỏi, mày đừng có mà hỏi vậy, tài nấu ăn của bổn cô nương cô kém gì mi đâu, á ha ha ha. Jin diễn, sâu deep, mà sao nay má dậy sớm thế, có vị thần nào xuống thăm trái đất à, Win chọc nó. Cô có, tại hôm qua cô ngủ được nên thức đến sáng. Jin thành thật trả lời, lên kêu con Min dùm đi. Win cô quan tâm đến những lời nó nói. Ok con dê, Jin nói rồi chạy lên phòng kêu Min dậy nhưng do căn phòng quá ấm áp và dễ chịu nên đã lên giường con Min và ngủ luôn. 10 phút sau, con khốn nạn chui lên giường bố ngủ chi vậy? Min la lên vì thấy Jin ngủ kế mình. Gì mà la làng vậy? Jin đang ngủ thì giật mình tỉnh dậy. Mịa mày, sao mày lên chỗ tao nằm vậy? Min đạp Jin xuống giường và nói. Tại tao thấy phòng mày ấm áp và dễ chịu quá nên tao nằm xíu thôi chứ bộ. Jin dùng khuôn mặt cún con của mình để nói. Rồi, tao biết phòng tao đẹp rồi, bây giờ thì cút ra cho bố thay đồ. Min nói rồi ném Jin ra ngoài như ném rác. Sau khi thay xong, nhỏ ra khỏi phòng và đi xuống dưới phòng ăn và bắt đầu càn quét. Đinh, dong, tiếng chuông cửa vang lên. Để mị mở, Jin nói rồi phóng ra sân mở cửa và gặp Ken, Kun và Kim. Chào em, ba anh chàng đồng thanh. Chào anh, ba anh vào đi. Jin nói rồi kéo ba anh chàng vào nhà chờ. Tới rồi hả, vậy thì đi. Win thấy ba người thì đứng dậy kéo theo Min đi ra. Đi một xe hay hai xe? Jin hỏi, một xe, năm người còn lại đồng thanh. Ok, Jin nói rồi đi ra xe Ken đậu trước cổng và leo lên ghế đầu ngồi. Ken lái xe, Jin ngồi kế Ken, bốn người còn lại thì ngồi hàng ghế sau. Chiếc xe bắt đầu lăn bánh đến công viên giải trí. Tại công viên, chúng ta mua vé rồi vào đi. Jin nói rồi tới quầy bán vé và mua 6 vé. Khi đã mua xong, tụi nó đi vào và bắt đầu phá banh cái công viên nhà người ta. Khi tới nhà ma thì Ken lên tiếng. Vào cô, ok, cả đám đồng thanh trừ Kim. Thôi tao sợ ma lắm, tao ở ngoài, tụi Bezi đi vui vẻ nha. Kim run bần bật khi nghe Ken nhắc đến nhà ma. Cô sao đâu, có sợ thì nắm tay tôi này, tôi sẽ bảo vệ cậu. Win lên tiếng làm mọi người bất ngờ. Ok, Kim trả lời, trong nhà ma con ma kìa ghê quá. Cứu tôi với, lũ này cô phải người. Những tiếng la hét đại loại như thế vang lên, đa phần là của Kim. Nhà ma gì mà chán vờ lờ, cô vui bằng bên Nhật. Jin than thở, đúng rồi đó, hình ảnh nhạt vờ lờ. Min tiếp nối Jin, đi ăn kem cô mấy cô nương. Kun nói, ăn liền, Jin nói rồi cả đám cùng đi đến quán kem gần. Đó và mỗi đứa tự gọi cho mình một ly kem. Khi đã ăn xong, cả đám bắt đầu đi càn quét tiếp và bị tách nhau ra Ken với Jin, Kun với Min, Kim và Win. Anh có thấy bốn người kia đâu cô? Jin ca thấy hai cặp kia nên đâm ra lo lắng. Đừng lo cho bốn người đó, vừa nãy anh thấy họ lên đua quay rồi. Ken trả lời, vậy mình lên luôn đi. Jin nói rồi kéo Ken lên đua quay. Hoa cảnh đẹp quá. Jin ở trên đua quay nhìn xuống. U cầm, mai là thứ bảy đấy, anh sẽ đến đón em. Ken nói, dạ em biết rồi. Jin cười ngây thơ với Ken. Khi chơi, cả đám gặp nhau ở cổng và bắt đầu lái xe về nhà. Khi về đến nhà thì ba đứa cùng bay về phòng họp riêng ở dưới tầng hầm. Tình hình thế nào rồi? Win hỏi, tạm ổn, bên Bloody Mary chưa có động tĩnh gì hết, nhân lúc này hãy đi kết giao với họ. Jin nghiêm túc nói, chủ nhật được cô, Min nói, ok, bây giờ thì bãi chiều. Jin đứng dậy và nói, góc chuyện audio.com. Khi bàn chuyện xong, thì mỗi đứa việc ai người đó làm. Thứ bảy, Jin đã thức dậy và chuẩn bị mọi thứ xong từ hồi sáng sớm. Hiện tại nó đang đứng đợi Ken qua đón. Jin, anh đến rồi. Ken đậu xe trước nhà Jin và nói, dạ em ra nè. Jin nói rồi chạy ra xe Ken và ngồi vào xe. Chiếc xe bắt đầu lăn bánh đến nhà của Ken. Tại nhà Ken, Ken, đây là biệt thự hay lâu đài vậy? Jin trợn tròn mắt trước, lâu đài, của Ken, biệt thự, em vào đi. Ken nói rồi kéo Jin vào. Bên trong nhà có một bất ngờ đang chờ Jin. Sao Papa lại ở đây? Jin nhìn thấy Papa của mình thì bất ngờ hỏi. À Papa mới về hôm qua thôi. Papa nó hiền từ trả lời. Jin, đây là ba của anh. Ken nói Jin về người đàn ông ngồi đối diện Papa nó. Cháu chào bác ạ, Jin lễ phép chào hỏi. Cháu càng lớn càng xinh đẹp nhỉ. Ba Ken hài lòng đáp. Dạ, bác biết cháu hả? Jin thắc mắc hỏi, biết rất rõ là đằng khác, cháu ngồi xuống đi, chúng ta có vài chuyện cần bàn đấy. Ba Ken nói, dạ, nói rồi Jin ngồi xuống kế papa của mình. Bla bla bla, câu chuyện sẽ được nói ở chép sau. Thời gian qua cảm ơn MN đã vote ủng hộ Ao Nhoa. Chúc MN cuối tuần vui vẻ. Cách chương.